Tiên đạo bất chính, chương 8, đạo cụ chắc thí là con chim, góc truyện audio.com. Vân Quy Sơn nói, liền lần nữa đem Long Lân đưa tới, ánh mắt kiên định mà nhìn Vân Thường Nhi. Vân Thường Nhi vẫn là không hé răng, không tiếp nhận, đôi tay chậm rãi nắm đến phía sau. Sâu trong ánh mắt như có một cái đầm nước trong trẻo, sạch sẽ đến không mang một chút tì vết, nhượng cho tâm tư của nàng tâm tư trở nên không thể nắm bắt. Vân Quy Sơn vừa thấy tư thế này, liền biết nàng lại cự tuyệt. Nhíu chân mày bạc màu tràn đầy khó hiểu mà nhìn nàng. Như thế nào liền từ bỏ đâu? Long Lân chính là bảo bối chứa thần lực, hắn một người nửa bước muốn nhập hoàng thổ cũng không cần thần lực này thêm. Nhưng thật ra Vân Thường Nhi muốn đi tu luyện, nắm giữ Long Lân, có lẽ về sau có thể bảo vệ nàng chu toàn, cứu nàng tánh mạng. Vân Quy Sơn đem đạo lý này nói cùng Vân Thường Nhi vẫn là không nhận, ngược lại đi đến địa phương Vân Quy Sơn thay nàng cất chứa linh thảo, lấy ra các loại linh thảo đã phơi khô, đem tới trên bàn. Lại từ trong ống tay áo lấy ra một mảnh giấy cùng đưa Vân Quy Sơn. Vân Quy Sơn nghi hoặc mà tiếp nhận tờ giấy, nhìn đến hàng chữ nhỏ viết ra trên mặt. Lại là dạy hắn đem các loại linh thảo cùng bột Long Lân, lấy tỷ lệ không giống nhau đặt cùng nhau nghiền nát chế thành đan dược mỗi ngày dùng. Nói là có thể trị tận gốc tật chân hắn, hơn nữa kéo dài tuổi thọ. Tại cuối tờ giấy, nàng còn viết một hàng chữ nhỏ, nói, Long Lân đối với nàng vô dụng. Xem như trả lời thắc mắc nàng không nhận Long Lân của Vân Quy Sơn, làm hắn có thể an tâm giữ lại khối vảy nhỏ này. Vân Quy Sơn đem tờ giấy đọc xong, kinh ngạc nhìn về phía Vân Thường Nhi. Sau một lúc lâu, hỏi ra nghi vấn mấy năm này luôn nghĩ. Người đến tột cùng là, Vân Thường Nhi nghe vậy, nhàn nhạt cười cười cũng lắc lắc đầu. Dù chưa nói thêm lời nào, Vân Quy Sơn lại có thể hiểu rõ ý tứ của nàng, đem lời nói đã đến bên miệng nuốt trở vào. Không đáp nếu không phải không biết, đó chính là không muốn trả lời. Vân Quy Sơn nghĩ thầm, bọn họ này tại cơ duyên trùng hợp một già một trẻ gặp gỡ cuối cùng. Cách chương.